Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo, chương 19, Mi Cha Thiên Phú. Lý Hồng đại nhân, ngài tốt, ngươi tốt. Trung tiểu thư, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lý Hồng vừa sửa sang lại kệ hàng bên hỏi, tại hạ là phụng mệnh đến cho ngài tặng đồ. Nói lấy Trung Tình hai tay đem một khối dùng màu bạc, không biết tên kim loại chế tạo trưởng thành bàn tay lớn nhỏ lệnh bài hiện lên cho rồi Lý Hồng. Đại nhân, khối này lệnh bài là Freedom City ban phát cho ma pháp sư cấp 7 hoặc là kiếm sĩ chứng nhận. Có nó tại ngài nhưng lấy hưởng thụ Freedom City một hệ liệt đặc quyền. Lý Hồng nghe vậy từ Trung Tình tay trên tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận chu đáo lấy. Lệnh bài chế tác rất tinh xảo. Mặt trước trên viết tự do hai cái chữ to, mặt sau khắc lấy người nắm giữ tên. Xung quanh bên còn có phi điểu cùng đám mây đồ án vờn quanh. Lý Hồng đối lệnh bài tạo hình rất hài lòng, tiện tay đưa nó thu vào rồi chữ vật giới chỉ bên trong. Trung Tình thấy thế lộ ra rồi nụ cười, sau đó nói đến, đại nhân, nếu như về sau ngài có gì cần trợ giúp, có thể đi Freedom City từng cái đơn vị đưa ra, chúng ta sẽ tận lực giúp ngài giải quyết. Đừng sau đó, ta hiện tại thì có kiện chuyện muốn cho các ngươi hỗ trợ. Đại nhân ngài cứ việc nói, tối hôm qua trên ta phối hợp ngươi ghi chép thời điểm, ngươi cùng ta nói qua sẽ hỗ trợ giải quyết muội muội ta vấn đề đi học. Hiện tại các ngươi thì giúp một tay an bài một cái đi. Cái này không có vấn đề, thậm chí đều không cần lấy những người khác, ta liền có thể giúp ngài giải quyết. Đại nhân, phiền phức ngài nói cho ta một chút ngài muội muội tuổi tác, thực lực, ta tốt giúp ngài an bài. Muội muội ta năm nay 7 tuổi, thực lực là cấp 3 ma pháp sĩ. Nghe được Lý Hồng nói, Trung Tình trên mặt nụ cười cứng đờ. Đại nhân, ngài muội muội 7 tuổi, cấp 3 ma pháp sĩ thực lực. Ngài xác định nha, chả ta theo nàng đi ma pháp sư hiệp hội làm xem xét đâu. Làm sao có cái gì không đúng sao? Đại nhân, ngài có chỗ không biết. Tại Freedom City thậm chí thần ma đại lục bọn nhỏ phổ biến đều là 5 tuổi mở được tuổi chính thức tu luyện, năm gần 7 tuổi cấp 3 ma pháp sĩ là rất ít gặp. Loại tình huống này bình thường chỉ có hai cái giải thích. Một là ngài muội muội thiên phú dị bẩm, hai là ngài muội muội lão sư quá sớm để cho nàng tu luyện rồi. Ngài cũng là ma pháp sư, có lẽ minh bạch tu luyện qua sớm thuộc về nhổ mầm chợ lớn, sẽ để cho hài tử tiềm lực cùng tính dẻo nhận đến rất nghiêm trọng tổn thương. Không phải cái gì tốt chuyện. Lý Hồng nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới minh bạch vì cái gì trước đó tại ma pháp sư hiệp hội thời điểm, có người nhắc tới Mi Cha là tuổi trước kia bắt đầu tu luyện, ngữ khí liền sẽ mang theo tiếc hận. Lý Hồng mặt nạ dưới linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt. Hắn không biết rõ Mi Cha là loại nào tình huống, hiện tại ngay trước Trung Tình mặt cũng không tốt lắm dài. Bất đắc dĩ, Lý Hồng chỉ có thể trước ép xuống nội tâm lo lắng âm thầm, dự định một hồi lại đi lên hỏi thăm. Lý Hồng đột nhiên trầm mặc để Trung Tình nghĩ lầm Mi Cha thuộc về loại sau tình huống. Sắc mặt của nàng một hồi biến hóa, do dự rồi rất lâu cuối cùng vẫn không có nhiều lời cái gì. Trung Tình cho rằng nàng cùng Lý Hồng mới vừa quen, đàm không lên quen, đề nghị của nàng Lý Hồng không nhất định nguyện ý nghe, còn có thể sẽ để cho Lý Hồng đối nàng sinh ra phản cảm. Chỗ lấy giữ yên lặng có lẽ mới là lựa chọn chính xác nhất. Hai người đều có các có ý nghĩ, cũng đều không có nói ra. Bầu không khí bởi vậy biến lúng túng, Trung Tình cảm thấy 10 phần khó chịu. Tại bảo đảm lát nữa giúp Mi Cha an bài tốt thích hợp trường học sau, liền vội vàng rời đi rồi. Trung Tình vừa đi, Lý Hồng đem tiệm tạp hóa vừa đóng cửa, quay người lên lầu thẳng đến Mi Cha gian phòng. Lúc này Mi Cha chính cùng lấy Ferris học tập vong linh ma pháp. Gần nhất Ferris mỗi ngày đều sẽ nhín chút thời gian đến dạy Mecha, để cho nàng mau chóng nắm giữ những vong linh này ma pháp. Ferris vong linh ma pháp cũng là Mecha mẫu thân minh liên truyền thụ. Cùng Mecha trước đó học tập vong linh ma pháp thuộc về đồng căn đồng nguyên. Do hắn dạy Mecha không thể thích hợp hơn rồi. Lý Hồng đối Mecha học tập ma pháp gì không có ý kiến. Huống chi Mecha kế thừa nàng mẹ Y Bát tại Lý Hồng xem ra là chuyện đương nhiên. Bởi vậy Lý Hồng đối cái này chuyện khai thác rồi thái độ cam chịu. Cũng cho tới bây giờ chưa từng quấy rầy qua Ferris dạy học. Bất quá vừa rồi hắn hiểu rồi biết sự tình liên quan đến Mecha tương lai. Lý Hồng một khắc cũng không muốn chậm trễ. Chỗ lấy cũng mới sẽ vô cùng lo lắng chạy tới. Ferris trông thấy Lý Hồng tiến đến lập tức đình chỉ rồi dạy học. Mecha cũng có chút kỳ quái. Hai người cùng một chỗ nhìn hướng Lý Hồng chờ hắn nói chuyện. Lý Hồng cũng không có rẽ ngoặt bôi góc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mecha, ngươi còn nhớ rõ ngươi từ mấy tuổi bắt đầu học tập ma pháp sao? Mecha cắn lấy ngón trỏ nghĩ một lát lúc này mới trả lời đến. Tựa như là năm ngoái, ta qua tuổi sinh nhật thời điểm mẹ đem suy tưởng phương pháp xem như sinh nhật lễ vật dạy cho ta. Cái gì? Sư muội ngươi cũng là tuổi về sau mới bắt đầu tu luyện. Vẻn vẹn một năm liền trở thành cấp 3 ma pháp sĩ. Cái này sao có thể? Một bên Ferris kinh hô đến. Mẹ ta lúc trước cũng thấy được ta tu luyện tốc độ quá nhanh rồi. Vì thế nàng còn cố ý căn dặn ta. Gặp được có người xa lạ hỏi thăm ta từ chừng nào thì bắt đầu suy tưởng liền nói là từ 3 tuổi bắt. Đầu, mấy tháng trước tại Thần Quốc trường học đăng ký thời điểm ta chính là trả lời như vậy. Lúc đó ta còn nhớ rõ lão sư nói ta sớm như vậy suy tưởng thật là đáng tiếc. Mecha trả lời để Lý Hồng nhẹ nhàng thở ra. Dưới cái nhìn của hắn, Mecha loại tình huống này có lẽ là thiên phú tương đối tốt. Không có gì tốt để ý. Chỉ cần không phải trước giờ tu luyện, tiêu hao rồi Mecha tiềm lực liền tốt. Nhưng một bên Ferris lại không cho là như vậy. Nhìn chung thần ma đại lục lịch sử, tu luyện nhanh nhất ghi chép bảo trì người là thần quốc đời thứ 3 giáo hoàng. Hắn tuổi bắt đầu suy tưởng, 9 tuổi liền có được cấp 3 ma pháp sĩ thực lực. Này tại lúc đó đưa tới rồi oanh động cực lớn, mà Mecha vẻn vẹn một năm liền đột phá đến cấp 3 này đã không chỉ là thiên phú vấn đề. Nghĩ đến này, Ferris đầu óc bên trong đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ lại Minh Liên rời đi Freedom City nói một ít lời. Sau đó hắn nhìn Mecha, ánh mắt dần dần phát sinh rồi biến hóa. Ferris ánh mắt biến hóa Lý Hồng cùng Mecha đều không có chú ý tới. Bởi vì này lại hai người vì vấn đề đi học phát sinh rồi tranh chấp. Ca ca, ta không muốn đến trường. Tại Thần Quốc thời điểm ta đã cảm thấy đến trường rất nhàm chán. Lão sư dạy đồ vật quá đơn giản, đều là mẹ đã từng dạy qua. Cho ngươi đi đến trường không chỉ là cho ngươi đi học tri thức, càng nhiều hơn chính là để ngươi giao bằng hữu, nắm giữ một cái khỏe mạnh vui sướng tuổi thơ. Mỗi người tuổi thơ đều chỉ có một lần, ta không muốn để cho ngươi lưu lại tiếc nuối. Lý Hồng mười phần nghiêm túc nói đến. Thế nhưng là trong trường học những bạn học kia thật rất ngây thơ. Ta khả năng cùng bọn hắn giao không được bằng hữu. Mecha có chút ngượng ngùng nói đến. Lý Hồng nghe vậy cười lấy sờ rồi lên Mecha đầu. Đó là Mecha không có nếm thử đi tìm hiểu qua những này các tiểu bằng hữu. Lần này ngươi nhưng lấy thử hiểu rõ bọn hắn. Lại đi dung nhập. Nếu như một đoạn thời gian về sau ngươi vẫn là không thích đi học nói. Liền không cần đi, ngươi thấy thế nào? Ca ca, ngươi nói một đoạn thời gian là bao lâu? Mecha do dự rồi một chút hỏi. 2 tháng làm thế nào? Lý Hồng cảm thấy 2 tháng đầy đủ để hai tử sơ bộ dung nhập tập thể rồi. Nếu như 2 tháng Mecha còn không thể giao cho bằng hữu nói. Cái này học trên không lên cũng xác thực không có ý nghĩa gì rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.